Ngạo Thế Đan Thần, chương 3273, Thần Bí Hỏa Châu. Góc truyện audio.com, GT. Chu Hải Hiên phát ra tiếng kêu thảm sau khi người bên kia cũng đã nghe thấy, phụ thân của Chu Hải Hiên cũng ở nơi đây, là một bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh trung niên, tên là Chu Khánh có thể thực lực rất là đáng sợ, rất nhanh sẽ chạy vội lại đây, mà hắn đi tới nơi này sau khi, nhưng không có nhìn thấy Chu Hải Hiên. Chu Hải Hiên bị Trầm Tường sử dụng hỏa diễm giết chết, đã biến thành tro bụi, bị nơi này huyết gió thổi tán, từ lâu biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó phụ thân hắn lúc này cũng không biết hắn chết đi. Chu Khánh có thể đi tới nơi này, cẩn thận quan sát bốn phía tới chóp nhất đến Chu Hải Hiên phòng xe bên cạnh, này lượng phòng xe bị Trầm Tường sử dụng cửu tiêu thần kiếm chém đánh quá, đã gặp to lớn phá hoại. Có thể hư hao này lượng phòng xe binh khí, nhất định phi thường lợi hại, hơn nữa sử dụng binh khí người cũng rất mạnh. Chu Khánh có thể không có nhìn thấy con trai của chính mình ở đây, trong lòng cũng phi thường nóng lòng. Nhất làm cho hắn cảm thấy lo lắng chính là, Hà Diễn Thông cũng bị ở đây, rất hiển nhiên nơi này chuyện gì xảy ra. Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên nhưng là phi thường ưu tú thiên tài, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa bọn họ đều trốn ở phòng ngự kiên cố phòng xe bên trong, nhưng hiện tại nhưng vẫn như cũ phát sinh chuyện như vậy, điều này làm cho Chu Khánh có thể trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn có mãnh liệt tự giác, Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên đã bị giết chết. Đến cùng là ai, lăn ra đây cho ta. Chấm. Chu Khánh có thể tức giận rít gào lên. Bọn họ đánh giá thấp này huyết phong hắc mạc bên trong hung hiểm, bằng không bọn họ là sẽ không để cho cái kia hai cái tuổi trẻ thiên tài lưu lại nơi này. Trầm Tường cùng Tần Sương liền trốn ở chung quanh đây, bọn họ đều nhìn thấy Chu Khánh có thể phản ứng, Chu Khánh có thể cũng là một mạnh mẽ gia hỏa, lúc này hắn không có đi tham dự chiến đấu, Ngạo Thế Thánh Long áp lực nhất định sẽ yếu bớt rất nhiều. Chu Khánh có thể ở bốn phía tìm kiếm một hồi, không có phát hiện gì, hắn cuối cùng thông qua chiếc kia bị đánh chém qua phòng xe phán đoán ra, đây là dùng lợi khí hủy hoại, hắn cảm thấy có thể làm được mức độ này, cũng chỉ có sử dụng tinh hoàng luyện chế thần binh mới được. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chu Khánh có thể nhìn một chút xa xa chiến trường kịch liệt, Ngạo Thế Thánh Long tuy rằng bị thương, nhưng vẫn như cũ rất mạnh, hắn đến mau mau tới đối phó Ngạo Thế Thánh Long, bằng không bọn họ này một chuyến liền bạch chạy. Chu Khánh có thể quá khứ sau khi Trầm Tường lập tức thôi thúc lục đạo thần kính theo tới. Ngạo Thế Thánh Long xoay quanh ở trên không, trong miệng phun ra một đoàn đoàn bốc lửa diễm năng lượng, hoặc là từng luồng hỏa diễm, không ngừng công kích mặt đất người, còn thỉnh thoảng dùng đuôi quét ngang mặt đất. Mà mặt đất đám người kia thực lực đều rất tốt, nên đều là Ngạo Thế Thánh Cảnh, trong tay đều có tấm khiên, điều này có thể chống lại những kia không ngừng công kích tới được hỏa diễm năng lượng, bọn họ thật giống là có chuẩn bị mà đến, sử dụng tấm khiên đều là chuyên môn khắc chế hỏa diễm, vì lẽ đó bọn họ đều không có sợ hãi một chút cùng Ngạo Thế Thánh Long hao tổn nữa. Này một đám bộ tộc cường giả trên mặt đất một bên chống đối Ngạo Thế Thánh Long công kích một bên khống chế trong tay các loại thần binh, để cho bay vụt đến trong trời cao công kích Ngạo Thế Thánh Long. Góc truyện audio.com, Ngạo Thế Thánh Long thân thể phi thường mạnh mẽ, rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Này điều Ngạo Thế Thánh Long không phải từ mặt đất chạy sao? Vì sao lại đột nhiên nhô ra? Trầm Tường tới gần sau khi, nhìn thấy một to lớn hố sâu, rất rõ ràng chính là Ngạo Thế Thánh Long từ thâm địa bay nhảy tới tạo thành. Không biết, nói không chắc những tên kia nắm trong tay Ngạo Thế Thánh Long món đồ gì. Vì lẽ đó Ngạo Thế Thánh Long phi thường lưu ý Tần Sương nói rằng. Ngạo Thế Thánh Long tuy rằng bị vây công, nhưng trước sau nằm ở thượng phong, phía dưới những kia công kích hắn người căn bản không chiếm được lợi lộc gì, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy mang xuống, muốn tiêu tốn Ngạo Thế Thánh Long sức mạnh, đến thời điểm bọn họ lại dùng trận bàn tiến hành phong ấn. Thế nhưng, Ngạo Thế Thánh Long lúc này sức mạnh dồi dào, đánh thời gian lâu như vậy, đều không có suy nhược dấu hiệu, ở để đám người kia đều kinh hãi không thôi, nếu là tiếp tục nữa, cuối cùng bị hao hết sức mạnh chính là bọn họ. Dừng tay, ngươi nếu là công kích nữa, chúng ta liền hủy diệt cái này. Một tên ăn mặc cuồng đao tộc hầu hạ ông lão giơ lên cao một hạt châu màu đỏ rực cũng không biết bên trong có món đồ gì. Ngạo Thế Thánh Long nhìn thấy vật này, thét dài một tiếng, lập tức đình chỉ công kích liền như thế lơ lửng giữa không trung, dùng một đôi tràn ngập lửa giận con mắt nhìn cái kia hạt châu màu đỏ rực. Lúc này, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, nhanh chóng thả ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, điên cuồng công kích trôi nổi ở trên không bên trong to lớn Ngạo Thế Thánh Long. Rầm rầm rầm, vô số cỗ năng lượng mạnh mẽ xung kích ở Ngạo Thế Thánh Long trên thân thể, sản sinh mãnh liệt nổ tung, Ngạo Thế Thánh Long cái kia to lớn thân rồng không ngừng run lên lên, bởi vì hắn ở chịu đựng rất lớn lửa giận. Ông lão kia đồ vật trong tay đối với Ngạo Thế Thánh Long phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó Ngạo Thế Thánh Long vừa nãy ở sâu trong lòng đất chạy trốn thời điểm, cảm nhận được cái này màu đỏ rực hạt châu phóng thích năng lượng, liền lập tức nhảy vọt tới. Vậy rốt cuộc là món đồ gì? Vật này nhưng là Ngạo Thế Thánh Long nhược điểm. Trầm Tường tới gần sau khi, lập tức thông qua lục đạo thần kính đem xích hỏa thần long thả ra ngoài. Xích hỏa thần long bay ra ngoài thời điểm dường như con rắn nhỏ to nhỏ. Dường như một áng lửa giống như vọt tới, trong nháy mắt liền tới gần ông lão kia giơ lên cao màu đỏ rực hạt châu. Hỏa hồng hạt châu cũng không phải rất lớn, một cái tay có thể tóm lại, xích hỏa thần long bay qua thời điểm, một khẩu liền nuốt lấy. Đây là cái gì? Ông lão kia chỉ là cảm giác được một luồng nóng rực khí tức áp sát, hắn phản ứng lại thời điểm, cái kia hạt châu liền không ở trong tay hắn, sau đó hắn nhìn thấy một áng lửa. Xích hỏa thần long tốc độ phi thường nhanh, đắc thủ sau khi, lập tức tiến vào lục đạo thần kính, mà Trầm Tường cũng gấp bận bịu khống chế lục đạo thần kính phi lăn lên, vèo một cái liền đã rời xa chiến trường. Không trung ngạo thế thánh long rít gào một tiếng, sau đó tiến vào cái kia trong hố sâu, cũng biến mất không còn tăm hơi. Truy, cuồng đao tộc ông lão nhìn lục đạo thần kính biến mất phương hướng, thân thể hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng đuổi tới, những người khác cũng gấp bận bịu truy đuổi. Rất hiển nhiên, Trầm Tường cướp đi hạt châu muốn so với ngạo thế thánh long trọng yếu nhiều lắm. gocchuyenaudio.com Hỏa hồng hạt châu bị Trầm Tường nâng ở trong tay, hắn nhìn kỹ cũng nhìn không ra cái gì đến, tuy rằng thả ra nhàn nhạt màu đỏ rực hào quang, thế nhưng không hề có một điểm khí tức cũng không cảm thấy hừng hực. Hạt châu này đối với ngạo thế thánh long phi thường trọng yếu, rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường nhìn Tần Sương lắc lắc đầu, nàng cũng không biết là cái gì. Mặc kệ chờ nhìn thấy ngạo thế thánh long lại cho hắn đi, hiện tại trước tiên bỏ qua những tên kia. Trầm Tường ở lục đạo thần kính bên trong có thể nhìn thấy phía sau người truy đuổi rất chặt, hơn nữa còn ở phía sau không ngừng mà công kích đánh ra một đoàn đoàn năng lượng mạnh mẽ, lục đạo thần kính liền bị nổ bay quá nhiều lần, cũng may đều có thể duy trì tốc độ nhanh nhất phi lăn. Mặt sau truy đuổi người nhìn cái này như bánh xe như thế phi lăn đồ vật đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, thật giống bọn họ từng nghe đã nói vật này. Hồn Hà bá tộc một ông già đột nhiên nói rằng. Ta nghĩ tới đến rồi, Diễn Thông hắn đã nói, hắn truy sát quá Tần Sương, liền trốn vật này bên trong, tốc độ rất nhanh. Chu Khánh có thể nghe thấy sau khi, biến sắc mặt. Hà Diễn Thông cùng con trai của ta cũng không thấy, lẽ nào là Tần Sương cái này tiểu tiện nhân làm ra? Cách chương.